Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 703, siêu cường trí nhớ năng lực. Lưu Trân bỗng nhiên đứng dậy, cả người khí chất hoàn toàn cải biến. Nàng đã đem toàn bộ tâm thần đều vùi đầu vào bức họa này làm nên trong. Kích động khó chịu, vội vã mở ra tùy thân tiểu bao. Lưu Trân ở trong đó lấy ra một mặt kính viễn vọng. Sau đó khoảng cách gần. Cẩn thận từng ly từng tí quan sát lấy bức họa này mỗi một chi tiết nhỏ. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ. Đây chính là Diêm Lập Thân bút. Không nghĩ tới, chương này vẽ còn truyền lưu thế gian. Thạch tiên sinh, ngài là từ nơi đó đạt được bức họa này. Lưu Trân ánh mắt trở nên cuồng nhiệt vô cùng. Hồn nhiên quên Thạch Lỗi xuất ra bức họa này cho nàng nhìn. Cũng là có mục đích. Thạch Lỗi cười cười, khoát khoát tay nói. Lưu nữ sĩ, nếu như ta dùng chương này vẽ, đi cùng cung huyền nhất trao đổi thượng quyển ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Còn tính là đánh cắp người khác tài vật a. Lưu Trân lắc đầu, đồng thời càng dao động càng lợi hại. Thạch tiên sinh, cái này đương nhiên không tính là đánh cắp người khác tài vật. Nhưng là, không được a, bức họa kia, chẳng qua là xà nhà lệnh toàn mô làm mà thôi. Thế nhưng là ngày này tấm. Cũng tuyệt đối là chân phẩm Diêm Lập Vương hữu quân giống không thể nghi ngờ. Cũng không thể dạng này a. Quốc bảo phục đến không dễ. Ngài cũng không thể. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Nói. Vậy nếu như. Cái kia thượng quyển ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Kỳ thực cũng không phải là xà nhà lệnh toàn sở tác. Mà chính là Ngô đạo tử thân bút đâu. Lưu Trân thốt nhiên biến sắc. Nói. Không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể. Nhưng là nói, chính nàng ngữ khí cũng có vẻ hơi do dự. Nàng hơi hư hai mắt, nhìn lấy Thạch Lỗi, nói, đây là ai thành quả nghiên cứu? Là Trần Câm nữ lão sư a. Nếu như Thạch Lỗi nói đây chính là Trần Ách nữ thành quả nghiên cứu. Náo không tốt Lưu Trân thật đúng là có thể trực tiếp liền tin. Tuy nói nghiên cứu học vấn người không nên mê tín quyền uy. Nhưng là Trần Ách nữ đối với thư họa phương diện nghiên cứu. Là trong nước số một. Lưu Trân đối nó cũng là cực kỳ tôn sùng. Nếu thật là Trần Ách nữ nghiên cứu ra kết luận. Coi như nàng vẫn như cũ không tin. Nhưng ít ra có thể một lần nữa khảo chứng một phen. Đương nhiên, cái này khảo chứng lượng công việc cực kỳ to lớn. Nhưng một khi chứng thực. Đây tuyệt đối là văn hóa trong lịch sử một tòa tấm bia to. Họa thánh tác phẩm a. Cho dù là hắn vẽ mở đầu tăng diêu tác phẩm. Vậy cũng đủ để lưu danh thiên cổ. Nhưng là Thạch Lỗi không có khả năng mượn cớ Trần Ách nữ tên. Hắn nói. Chuyện này cùng ta mẹ nuôi không hề quan hệ. Lưu Trân thở dài. Nói. Thạch tiên sinh. Văn hóa khảo chứng là một hạng không bình thường dườm già công tác. Không phải nói ngài cảm thấy cái này có thể là Ngô đạo tử tác phẩm. Cái kia chính là Ngô đạo tử tác phẩm. Nói còn chưa hết, hiển nhiên là có chút đả thương người lời nói nàng không muốn nói. Thạch Lỗi không để ý chút nào. Tiếp tục nói, ta nói như vậy, đương nhiên là có ta lý do. Có lẽ có một ngày, coi ta kết luận đầy đủ rõ ràng thời điểm, chứng cứ cũng đầy đủ hoàn chỉnh thời điểm. Ta sẽ đem chuyện này công bố tại chúng. Hiện tại chúng ta trước bỏ qua một bên đây hết thảy không nói. Ta liền hỏi ngài. Nếu như ta dùng bức họa này. Qua trao đổi cung huyền nhất trong tay ngũ tinh nhị thập bát túc chân hình đồ. Có tính không đánh cắp. Mà lấy ngài đối với hắn giảng hòa phán đoán. Hắn lại có thể hay không nguyện ý trao đổi. Lưu Trân lắc đầu. Nói. Ta vừa rồi liền nói. Cái này đương nhiên không tính đánh cắp, mà cung người kia, chỉ cần hắn cũng vững tin này tấm vương hữu quân giống là đồ thật. Hắn nhất định sẽ đổi. Thạch Lỗi cười, hắn nói, như vậy, chuyện này liền dễ làm. Có thể là không thể dạng này a. Diêm Lập vẽ tuy có truyền thế, nhưng này tấm vương hữu quân giống nói sớm đã thất truyền. Thạch tiên sinh tuyệt đối không thể khiến cho lưu lạc ở nước ngoài a. Thạch Lỗi nói, Lưu nữ sĩ cũng nói, bản vẽ này sớm đã thất truyền, ngài liền chưa từng hoài nghi đây là một bức hàng nhái. ta đương nhiên hoài nghi tới. Nhưng là, Thạch tiên sinh, ngài đây là đang chế giễu ta chuyên nghiệp trình độ A. Ý tứ rất rõ ràng. Lưu Chân ngay từ đầu đương nhiên không tin đây là bút tích thực. Nhưng là đi qua nàng cẩn thận giám định phán đoán về sau, lại có thể khẳng định cái này nhất định chính là bút tích thực. Thủ tiên bố trước, ta không có bất kỳ cái gì trào phúng Lưu nữ sĩ chuyên nghiệp trình độ ý tứ. Trên thực tế, bản vẽ này, chỉ cần ta không nói ra huyền cơ trong đó, ta tin tưởng đủ để lừa qua trên cái thế giới này hơn 90% chuyên gia. Lưu Chân trừng to mắt, hỏi, người nói là bản vẽ này là giả. Thạch Lỗi gật gật đầu, nói, đây là ta vẽ, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Lưu Chân tuyệt khó tin tưởng. Thạch Lỗi cười nói, lúc trước ta Xtreme trùng lập mở đầu tăng diêu định quang Như Lai giống thời điểm. Trừ ta mẹ nuôi, những người khác cũng đều giống như ngài. Không chút nào tin tưởng ta có thể làm được. Có nhiều thứ ta vô pháp theo ngài kỹ càng thuyết minh. Nhưng là bức họa này, chính là ta 10 ngày trước đó vẽ ra tới. Sau đó tìm chuyên nghiệp nhân viên giúp ta làm cựu chế giả. Sở hữu ấn chương đều là 3D in ấn kết quả. Mà trong trang giấy, cũng trộn lẫn vào đại lượng có thể lừa bịp than 14 sợi. Cho dù ngài dùng than 14 tuyệt tự, cũng vẫn như cũ sẽ phát hiện đây là một kiện bút tích thực. Nhưng là, ta đang vẽ tranh thời điểm, lưu lại một đầu manh mối. Ngài nhìn bản vẽ này, Vương Hy chi bộ mặt hình dáng, bên tai phía dưới một chút xíu vị trí. Ngài dùng kính viễn vọng lại nhìn kỹ một chút. Lưu Chân nửa tin nửa ngờ, cầm lấy kính viễn vọng, tiến đến Thạch Lỗi chỉ vị trí, nhìn nửa ngày. Cuối cùng, nàng có chút do dự nói ra, giống như đạo này bút pháp phía dưới, có mấy cái chữ. Thạch Lỗi cười gật đầu, nói, chính là, đây chính là ta cố ý lưu lại sơ hở. Ngài kính viễn vọng bội số quá thấp, khả năng thấy không rõ lắm. Nếu như ta không nói cho ngài nơi này có vấn đề, chỉ sợ ngài cũng sẽ không cho là đây là chữ viết. Nhiều lắm là cho rằng là đầu bút lông dẫn đến trong đó có chút rất nhỏ đoạn mặc. Nhưng là nếu như ngài dùng 50 lần kính hiển vi nhìn nơi đó, liền có thể nhìn ra đó là hai hàng chữ. Một hàng là cùng một cái thế giới, một cái khác là cùng một cái mơ ước. Lưu Chân trợn mắt hốc mồm. Nàng đem bức họa kia lật qua lật lại lại nhìn nhiều lần. Vẫn khó có thể tin nói. Đây thật là Thạch tiên sinh sở tác. Thạch Lỗi gật gật đầu. Một chút xíu Xtreme trùng lập kỹ thuật mà thôi. Hỗn hợp những người khác Vương Hy chi bức họa. Hơn nữa đối với Diêm Lập rất nhỏ bút pháp cứng nhắc phục chế. Thành tựu cuối cùng dạng này một bức họa. Dù sao người nào cũng chưa từng gặp qua chính thức Diêm Lập bút tích thực Vương Hữu Quân giống. Ta muốn cái này hẳn là đủ để lừa bịp qua tuyệt đại đa số người con mắt. Lưu Chân khó có thể tin. Cảm khái. Chỉ ít ta liền bị lừa gạt. Nàng vẫn là không dám tin tưởng nói. Thế nhưng là đây thật là hàng nhái a. Đây là một bức dung hợp lập tức lớn nhất cao trình độ khoa học kỹ thuật hàng nhái. Tăng thêm ta tại ký ức lực phương diện này đặc biệt thiên phú. Ta ký ức lực là có thể đạt tới ngài cho ta tổ một 100 vị không quy luật sổ tự. Ta có thể tại trong vòng 10 phút không sai chút nào trí nhớ cũng ghi chép lại. Lưu Chân nhìn, lấy Thạch Lỗi, có thể dưới lưng 100 vị thậm chí càng nhiều vị không quy luật sổ tự trí nhớ thiên mới không? Phải chưa nghe nói qua, nhưng 10 phút đồng hồ, thời gian này có chút khoa trương. Lưu nữ sĩ không ngại thử một lần. Lưu thật không do dự. Lập tức lấy ra giấy bút, xoát xoát điểm điểm, hoàn toàn tùy ý viết tổ kế tiếp dài đến 120 chữ số chữ. Thạch Lỗi tiếp nhận tờ giấy kia, nghiêm túc nhìn, từng vị đảo qua qua, điều động lấy đại não toàn bộ năng lực. Nếu như tại vẻn vẹn mấy ngày trước đó, Thạch Lỗi cũng không dám thổi dạng này nghiêu bức. Thế nhưng là quyền trượng minh xác nói cho hắn biết, bởi vì vì sống còn. Thạch Lỗi trong đại não tồn chữ hư cấu hóa sau hắc tạp này 5% không gian bị nó mở ra. Đồng thời sớm hoàn toàn dung hợp thẻ nhớ năng lực, mà Thạch Lỗi rút ra đến thẻ nhớ thời điểm. Quyền trượng liền đã nói với hắn, chương này thẻ nhớ sử dụng về sau ký ức lực. tương đương với trong vòng 10 phút tốc ký 100 vị số pi. Số pi giống như sổ tự, đều là vô hạn không tuần hoàn sổ tự tổ hợp. Thạch Lỗi vững tin mình có thể làm đến. 10 phút trôi qua, Thạch Lỗi đem tờ giấy kia trả lại cho Lưu Chân. Sau đó, hắn cầm qua khác một trang giấy. Trên giấy nhanh chóng ghi chép sở hữu sổ tự. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.